Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 5 năm thời gian giây lát lướt qua, 5 năm đối rất nhiều người tới nói thực ngắn ngủi, có lẽ còn chưa đủ người đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhưng đối Tiêu Văn tới nói, này 5 năm thời gian cũng đủ hắn so nguyên chủ y cách nạp càng xuất sắc trở thành một vị quang minh. Pháp Thánh, hiện giờ hắn, so sơ tới khi chỉ đỉnh một cái thánh tử tên tuổi phải có thực quyền đến nhiều. Thậm chí có thể trộn lẫn tiến quang minh thần điện đông đảo quyết sách. Mấy năm nay, Tiêu Văn không thiếu đối những cái đó hủ bại quang minh thần điện nhân viên thần chức động đao. Loại bỏ này đỏ u ác tính không thể nghi ngờ sẽ lệnh quang minh thần điện phát triển đến càng tốt. May mắn quang minh thần điện cao tầng nhóm tuy rằng mỗi người có tàn nhẫn độc ác một mặt. Nhưng trong lòng đều là vì quang minh thần điện, bởi vậy Tiêu Văn hành động cũng không có đã chịu bọn họ ngăn trở. Tiêu Văn ở chính mình trong cung điện tu luyện, này 5 năm tới hắn thời khắc không dám thả lỏng. Một chút có thể tăng cường hắn thực lực thời gian đều sẽ không lãng phí. Hắn chăm chỉ tư thái cũng pha chịu khen ngợi. Ngày này hắn đang cùng thường lui tới giống nhau tu luyện khi. Bỗng nhiên có người tới truyền giáo hoàng bệ hạ chiếu lệnh. Lúc này giáo hoàng bệ hạ kêu hắn đi làm cái gì? Tiêu Văn có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ đến không mấy ngày chính là thánh quang thịnh lễ. Liền cảm thấy giáo hoàng bệ hạ hiện tại kêu hắn qua đi hẳn là cùng thánh quang thịnh lễ thoát không? Được can hệ, thánh quang thịnh lễ, chính là đem quang minh thần buông xuống nhân thế gian. Quang minh thần điện thành lập kia một ngày định vì thánh quang thịnh lễ. Giống nhau là 50 năm tổ chức một lần loại này long trọng lễ mừng. Tiêu Văn đi vào giáo hoàng bệ hạ cung điện gặp mặt giáo hoàng. Nhìn cùng 5 năm trước không có nửa điểm biến hóa giáo hoàng bệ hạ. Tiêu Văn chút nào không dám chậm trễ hành lễ. Ở toàn bộ quang minh thần điện, hắn nhất kiêng kỵ chính là vị này nhìn không thấu giáo hoàng bệ hạ. Hơn nữa mấy năm nay hắn đối chính mình phi thường hảo. Hảo đến Tiêu Văn đều cơ hồ có chút hoài nghi nguyên chủ y cách nạp có quan hệ giáo hoàng bệ hạ ký. Ức có phải hay không ra cái gì vấn đề. Lúc này đây giáo hoàng bệ hạ triệu kiến Tiêu Văn, thật là cùng thánh quang thịnh lễ có quan hệ, nhưng cùng Tiêu Văn bản nhân quan hệ lớn hơn nữa. Hắn hỏi hắn có nguyện ý hay không giống hắn như vậy vĩnh viễn phụng dưỡng quang minh thần. Vĩnh viễn phụng dưỡng quang minh thần, ý tứ chính là không cưới vợ sinh con vẫn luôn thành kính tín ngưỡng vào quang minh thần. Mà quang minh thần điện cao tầng nhóm mỗi người đều là vĩnh viễn phụng dưỡng quang minh thần. Nhưng giáo hoàng bệ hạ hỏi cái này lời này còn mang theo một câu có nguyện ý hay không giống hắn. Như vậy, này liền ý nghĩa hắn đang hỏi Tiêu Văn có nguyện ý hay không kế thừa giáo hoàng vị trí. Quang minh thần điện giáo hoàng, này ý nghĩa cái gì? Này liền ý nghĩa tương lai có thể trở thành thống trị mảnh đại lục này chủ nhân. Bất quá Tiêu Văn rốt cuộc chỉ là một cái khách qua đường. Hắn cũng không vì giáo hoàng chi vị kích động, nhưng hắn lại suy xét đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu quyền thế. Kế thừa giáo hoàng vị trí có lẽ có thể càng mau. Nhưng nghĩ đến giáo hoàng là không cho phép yêu đương, liền lại có điểm do dự. Hắn nhiệm vụ chính là công lược nữ chủ, tuy rằng hiện giờ nữ chủ đối hắn lại sợ lại ghét. Giáo hoàng bệ hạ thấy hắn do dự, liền nhíu mày nói. Chính là bởi vì Alan mới do dự. Hắn lời nói thấm thía khuyên nhủ. Ngươi là ta thực xem trọng người thừa kế. Alan thiên phú so ngươi kém quá xa. Căn bản vô pháp cùng ngươi sóng vai mà đi. Hơn nữa trở thành giáo hoàng là muốn một lòng phụng dưỡng thần. Quản lý hảo quang minh thần điện. Tình yêu việc là không bị cho phép. Tiêu Văn nghĩ nghĩ. Cảm thấy cơ hội này vẫn là phải bắt được. Liền nói. Bệ hạ. Ta không phải đối Alan còn có vọng tưởng, chỉ là chúng ta phía trước được công nhận vị hôn phu thế. Nàng lại đối ta không giả sắc thái, ta khó tránh khỏi lòng có không cam lòng, giáo hoàng bệ hạ nghe hắn cố ý buông tình yêu. Liền nói, vậy ngươi ý tứ là, Tiêu Văn nói, ta muốn hôn khẩu hỏi nàng một câu, giáo hoàng bệ hạ đương nhiên sẽ không khó xử hắn. Liền làm người đi truyền triệu thánh nữ Alân tới nơi này. Alân tại đây 5 năm thời gian rất ít nhìn thấy Tiêu Văn. Tuy rằng nghe đồn nghe xong không ít, nhưng rốt cuộc xa hương gần xú. Mấy năm đi qua nàng đối Tiêu Văn chán ghét trình độ đảo giảm bớt một chút. Chỉ là đương nàng bị giáo hoàng bệ hạ truyền triệu lại đây nhìn đến Tiêu Văn đứng ở chỗ này. Trong lòng một cái lộp bộp, nhịn không được đem hắn hướng hư phương hướng tưởng, hắn nên sẽ không theo bệ hạ tố cáo nàng cái gì chạng đi. Ai ngờ giáo hoàng bệ hạ cư nhiên không cùng nàng nói một lời. Ngược lại là Tiêu Văn tiên triều nàng đi tới. Tiêu Văn nhìn dung mạo mỹ lệ nữ chủ, hơi hơi mỉm cười, nói, bệ hạ đã đồng ý chúng ta hôn sự. Alân, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lời này vừa ra, không riêng gì Alân đột nhiên cả kinh, ngay cả giáo hoàng bệ hạ giật nảy mình. Hắn khi nào đồng ý bọn họ hôn sự? Alân cũng không biết đạo giáo hoàng tính toán làm Tiêu Văn làm người thừa kế. Ở nàng xem ra, phía trước hai người hôn sự có thể nói là toàn bộ Quang Minh thần điện cao tầng đều cam chịu một. Hồi hôn ước, giáo hoàng hiện tại cùng Tiêu Văn nói đồng ý bọn họ hôn sự cũng đích xác không phải cái gì việc lạ. Đối y cách nạp những cái đó oán hận ghen ghét, Alân nhân Tiêu Văn những lời này lại tất cả đều nghĩ tới. Nàng thật sự đặc biệt tưởng hung hăng cự tuyệt bất luận cái gì xem hắn kia khiếp sợ vô thố biểu tình. Nhưng mà giáo hoàng bệ hạ còn ở bên cạnh nhìn, cuối cùng nàng vẫn là cắn răng nói, ta nguyện ý, đinh, nhiệm vụ 9 hoàn thành, khen thưởng 10 tích phân, thần hàng ánh sáng kỹ năng một cái, phó bản chúng thần hoàng hôn, sắp mở ra, Tiêu Văn không nghĩ tới này thứ 9 cái nhiệm vụ cư nhiên liền ở cái này cơ duyên xảo hợp hạ. Hoàn thành, bất quá vì cái gì hắn không có thoát ly thế giới này. Còn có cái kia cái gì phó bản chúng thần hoàng hôn là cái quỷ gì lạp? Nếu không có rời đi y cách nạp thân thể, Tiêu Văn tự nhiên còn phải tiếp tục sắm vai hắn nam xứng. Cho nên ở đối mặt Alân này không tình nguyện một câu ta nguyện ý, sao? Tiêu Văn lập tức liền cười lạnh nhìn nàng, sau đó chậm rãi gần từng chữ một nói. Thật đáng tiếc, ta không muốn cưới ngươi, còn nghĩ như thế nào đem chính mình ủy khuất từ Tiêu Văn trên người đòi. Lại tới Alân không nghĩ tới, chính mình đều nhẫn nhục phụ trọng đồng ý. Đối phương cư nhiên đặc biệt làm ra vẻ cự tuyệt. Chẳng lẽ nàng nơi nào không xứng với y cách nạp sao? Alân ngơ ngẩn nhìn Tiêu Văn, tựa hồ không thể tin được câu này tuyệt tình nói cư nhiên là từ vẫn luôn tàng không được đối nàng. Yêu say đắm y cách nạp trong miệng nói ra, ngay cả giáo hoàng bệ hạ đều bị này thần biến chuyển sợ ngây người. Tuy rằng nơi này chung quanh người xem chỉ có giáo hoàng bệ hạ một người, nhưng bị Quang Minh thần điện đệ nhất nhân nghe thế loại sự. Chính mình vẫn là bị hung hăng rơi xuống mặt mũi, cảm giác rất là mất mặt. Alân tự giác không thể chịu đựng được loại này nhục nhã. Vội vàng cùng giáo hoàng bệ hạ cáo lui sau liền bụng mặt chạy đi ra ngoài. Giáo hoàng bệ hạ thu hồi nhìn Alân bóng dáng ánh mắt. Cười nhìn về phía Tiêu Văn nói. Tiểu tử ngươi còn rất lòng dạ hẹp hòi mang thù. Tiêu Văn chỉ khom mình hành lễ. Cũng không có giải thích cái gì. Giáo hoàng bệ hạ cũng không cảm thấy chính mình người thừa kế có chút lòng dạ hẹp hòi tính cái gì. Khuyết điểm, liền nói. Nếu ngươi đã làm tốt lựa chọn, như vậy ta sẽ ở mấy ngày sau Thánh Quang Thịnh lễ thượng tuyên bố ngươi người thừa kế thân phận. Tiêu Văn gật gật đầu. Sao này một năm Thánh Quang Thịnh lễ ngày này. Tiêu Văn lấy giáo hoàng người thừa kế thân phận chính thức xuất hiện ở trên đại lục sở hữu tiến đến. Tham gia thịnh lễ các chủng tộc cường giả trước mặt, Tiêu Văn ăn mặc một thân quang huy pháp bào. Trong tay cầm quang minh quyền trượng thượng quang minh thạch gần so giáo hoàng quyền trượng thượng quang minh thạch tiểu. Một chút, như nguyệt hoa màu bạc tóc dài rối tung ở sau người theo hắn đi lại tạo nên sóng gợn. Tuấn Mỹ vô trù trên mặt lộ ra trang nghiêm túc mục thần sắc. Hắn đi đến giáo hoàng bên người đứng, cả người cũng không bị giáo hoàng áp chế đến không hề xuất sắc chỗ. ngược lại như tự mang thánh quang giống nhau rực rỡ lóa mắt. Hoa mỹ lóa mắt quang huy pháp bào mặc ở hắn trên người. Thật giống như một kiện chỉ có thể phụ trợ hắn nổi bật khí chất bình thường quần áo. Quang minh quyền trượng lấy ở trên tay hắn, liền giống như chí cao vô thượng quyền lợi bị hắn nắm trong tay. Giáo hoàng bệ hạ đối Tiêu Văn vừa lòng cười cười, sau đó đi lên trước hai bước, ánh mắt từ các chủng tộc phái tới tham gia quang minh thần điện long trọng thánh quang thịnh lễ. Cường giả nhóm trên người đảo qua, sau đó long trọng tuyên bố nói, 50 năm một lần thánh quang thịnh lễ, chính thức bắt đầu. Tiêu Văn có điểm nhàm chán ngồi ở chỉ ở sau giáo hoàng trên chỗ ngồi nhìn. Ở hắn xem ra này 50 năm một lần thánh quang thịnh lễ liền cùng hiện đại khai quốc lễ mừng. Dường như, các quốc gia đại biểu người tới tham gia, mà quang minh thần điện còn lại là dùng các loại thủ đoạn triển lãm chính mình lực lượng cường đại. Kinh sợ những cái đó nhân thời gian xa xăm quên đi năm đó quang minh thần điện thần uy dựng lên gì. Tâm chủng tộc, củng cố đối trên đại lục các tộc nhân dân thống trị. Trận này thánh quang thịnh lễ, nguyên tắc chung cũng không có đặc biệt nhắc tới quá, nhưng lại là một cái thời gian điểm đánh dấu. Nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc đúng là ở thịnh lễ qua đi không bao lâu bại lộ chính mình hắc ám pháp sư. Thân phận, đưa tới quang minh thần điện đuổi giết, mà nữ chủ A Lân vẫn luôn đang âm thầm cấp nam chủ mật báo. Nam chủ mới có thể ở quang minh thần điện cùng y cách nạp toàn lực đuổi giết tiếp theo thứ thoát. Được tánh mạng, nguyên tắc chung nam chủ chân chính cường đại lên không sợ hãi quang minh thần điện đuổi giết. Là ở 3 năm sau hắn khống chế hắc ám thần điện lúc sau. Mà hiện tại hắn vẫn là người cô đơn một cái. Khả năng bởi vì hắc ám thần điện thánh nữ Mễ Lị Á bị hắc ám thần điện hấp thu đi vào. Nhưng còn không tính quan trọng nhân vật. Ít nhất vô pháp khống chế hắc ám thần điện cất giấu toàn bộ lực lượng. Tiêu Văn này 5 năm tới cũng không thiếu cùng nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc thư từ qua lại tiếp tục đánh. Hảo quan hệ, thậm chí hắn còn đặc biệt hảo tâm cho hắn giới thiệu một vị dược tề đại sư chỉ điểm hắn. Ở nam chủ đã trở thành dược tề đại sư lúc sau. Bất quá ai kêu nam chủ một hai phải điệu thấp gạt đâu. Hắn không biết cũng không thể trách hắn không phải sao. Hơn nữa hắn cũng là hảo tâm sao. Tuy rằng hắn làm chuyện này tương đối dư thừa đối nam chủ không gì dùng. Nhưng nam chủ cũng không rõ ràng hắn đã biết hắn trở thành dược tề đại sư. Còn tưởng rằng Tiêu Văn là đem hắn trở thành cao cấp dược tề sư hảo tâm cho hắn giới thiệu dược tề. Đại sư chỉ điểm hắn đâu. Trong lòng còn cảm động vô cùng. Thánh quang thịnh lễ quan trọng nhất duyệt binh nghi thức rằng có một ngày liền kết thúc. Tuy rằng toàn bộ thịnh lễ còn không có hoàn toàn kết thúc. Nhưng tới đây các tân khách đều phi thường tự do. Có thể tùy tiện ở quang minh thần điện cấm địa ở ngoài địa phương chạy loạn. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối gõ chữ buồn ngủ quá. Qua Omega Quy, Uvay, rụi mắt, ngày mai ta tận lực ban ngày gõ chữ. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.